tiểu thuyết Marianne và dòng nguyệt quế lửa, phần A, tác giả Juliette Bansoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 4, cháu gái nghệ bích. Nghẹn thở, Marianne trong chốc lát không nói được lời nào. Vừa giận và căm ghét, tuy nhiên nàng chọn giữ bình tĩnh và trao cho cô bạn một nụ cười khinh miệt. Được ông Stafford có ảo tưởng quá không về sức ảnh hưởng của ông ta với cửa linh thiêng? Đuổi em họ của thái hậu như một tỳ nữ, không tin được. Ít hơn bà nghĩ, Kenning muốn làm một điều khoản bí mật về bà. Một thỏa thuận trước mà sắp tới ông ta sẽ để trình lên với Mahmoud. Một thỏa thuận mà bệ hạ sẽ không hỏi ý kiến của mẫu thân một lần duy nhất. Bà sẽ bị trục xuất rất kín đáo, đưa đến tàu không gây tiếng động nào. Và khi nương nương, chị họ của bà đòi gặp bà, thì bà đã ở xa và thái hậu chỉ còn cách quên bà thôi. Nhưng sao cùng thỏa thuận đó, cô có biết nó là gì không? Marianne hỏi, lần này tái mặt. Tôi không biết chính xác, nhưng tôi ngờ rằng có. Tiếng đồn lan ra rằng một chiếc tàu chiến của Nga đang tiến đến gần các eo biển và hải quân Thổ Nhĩ Kỳ không thể chặn đường nó nếu nó quyết định đến Bosphor nổ đại bác vào Constantinople. Canning cầu cứu một hạm đội Anh và giờ này hạm đội của đề đốc Maxwell chắc đang lên đường đến chỗ chúng ta. Giữa công nương Santana xinh đẹp và vài chiếc tàu phòng thủ lớn, bà có nghĩ rằng vua Thổ do dự? Tôi nghĩ rằng nước Anh ít nhiều cũng là đồng minh của nước Nga chứ. Hay họ chỉ là bạn khi chống lại Napoleon? Có chuyện đó, hơn nữa, không có vấn đề hai hạm đội sẽ đánh nhau. Chỉ là sự hiện diện của những chiếc tàu Anh có thể khiến người Nga không đi quá xa với một quốc gia được nước Anh bảo vệ và mặt khác sẵn sàng ký hiệp ước hòa bình. Bà có thấy cơ may duy nhất của mình là đi với tôi không? Maria đứng dậy và không trả lời. Nàng đi về phía những cửa sổ tàu giềng đồng, nơi nhiều lần nàng đã tựa vào và nơi mang đến ánh sáng cho khoang, nhưng không hề chú ý đến cảnh tượng mà người ta khám phá ở đó. Bến cảng ồn ào, đám đông nhớn nhác, mặt trời nhợt nhạt, tất cả những điều đó không có ý nghĩa gì với nàng. Nàng có cảm giác lạ lùng là bị cầm tù trong một vỏ bọc lạnh giá và mệt mỏi sâu sắc. Thế là chính trị của bọn đàn ông vẫn còn đuổi theo nàng và tàn bạo hơn ngay cả nàng từ chối dứt khoát. Không đóng một vai trò nào trong đó, nàng khám phá điều đó không đủ để người ta để yên cho nàng, từ bỏ sống bình lặng như nàng đã sống từ 2 tháng nay, để cho phép đứa con đó phát triển trong bụng nàng là cá cược cho tương lai của nàng. Canning, từ khi nàng đến Constantinople, đã mơ bắt nàng về Anh để rã xác ở đáy một pháo đài nào đó, sẽ không để bị tước vũ khí vì cuộc sống kinh đao của bà mẹ tương lai trong nhà một người bạn cũ. Có lẽ ông ta còn thay sự kín đáo này một nguồn rắc rối ẩn giấu, một bình phong tiện lợi để đè nặng đe dọa lên chính sách của ông ta tại Thổ. Mặc dù Marianne Santana ngụy trang thành một phụ nữ mang thai để dệt đường dây mối nhợ tích cực hơn bao giờ hết, và ông ta đi đến việc tạo một điều khoản bí mật, một tiền đề trong thỏa thuận quan trọng về ngoại giao sao? Không nghi ngờ gì nữa là cực kỳ xu nịnh, nếu không phải là sự lố bịch dữ dội, nhưng cũng thật đáng ngại vì ông đại sư 24 tuổi không do dự để thỏa mãn sự thù hằn, diệt tận gốc sự bảo vệ của một bà hoàng. Tình cảnh của Marianne càng nguy hiểm hơn khi không khó khăn gì để vài người đàn ông bí mật đi vào lâu đài Morosi vào ban đêm, nơi cửa không biết cách đóng kín, để bắt cóc Marianne và đưa nàng lên một chiếc tàu. Dù có tường thành thời Trung Cổ, cung điện không có phương tiện phòng thủ nào cho các đầy tớ cũng đã lớn tuổi như bà chủ. Đồng thời, cổng vào chính mở thẳng ra bến Phana, nữ tù nhân sẽ đi thẳng từ giường ra hầm tàu mà không có thời gian để tỉnh dậy. Dưới chân mình, Marianne chợt cảm thấy con tàu lắc lư nhẹ nhẹ kêu căng neo, dơi một tiếng sức và nàng tưởng chừng trong tiếng động kinh đao ấy, một lời kêu gọi có lẽ cũng là lời đáp, cũng như lời mời gọi lên đường. Sao hết, tại sao lại không đi với chiếc tàu của nàng cùng với các bạn? Không đi Ai Cập, dĩ nhiên, nơi nàng không biết phải làm gì, nhưng đi Morée. Tại sao không đi đón Jason và tránh cho anh trở lại cái thành phố mà anh ghét theo bản năng và anh không muốn đến? Giọng nói của Hester hơi lo lắng, chợt nhắc nàng về một sự hiện diện mà nàng đã quên. Vậy thì sao? Bà quyết định thế nào? chúng ta đi chứ. Nàng rùng mình ném cho cô một cái nhìn thật nhanh và lắc đầu. Không, không có vấn đề đó. Dù nguy hiểm thế nào, tôi phải ở lại đây. Bà điên rồi. Có lẽ, nhưng làm vậy. Cô đừng giận tôi, Hester. Và nhất là đừng nghĩ rằng tôi không đánh giá cao bằng chứng về tình bạn mà cô vừa cho tôi. Tôi rất biết ơn cô đã cảnh báo cho tôi. Nhưng bà không tin lời cảnh báo đó chút nào. Bà đã lầm khi nghĩ rằng Kenin chỉ tung một lời đe dọa khơi khơi. Tôi biết ông ta quá rõ, nên biết rằng ông ta sẽ đi đến cùng vì chuyện liên quan đến tôi cũng như đến bà. Tôi không ngờ việc chút nào, chính tôi cũng biết ông ta. Có lẽ thật vậy, tôi phải đi, nhưng không đi Ai Cập. Hãy đồng ý rằng tôi không có gì để làm ở đó. Tốt nhất là tự nhiên nhất với tôi, là về Pháp hoặc về Toscan. Nàng vừa nói những lời này ra thì hối tiếc ngay, vì đôi mắt của tiểu thư Stanhope bắt đầu sáng lên. Lẽ nào nữ du khách cuồng điên sắp xin nàng cho cô ta đi theo? Nếu cần thì cải trang thành nam giới và có một thông hành giả. Dù có cảm tình sâu sắc với cô gái anh cao lớn, diễn cảnh này không vui chút nào, vì nàng thấy cả một nguồn phiền toái đủ loại. Nhưng bất chợt như khi nó lóe lên, đôi mắt Sam tắt ngắm như một ngọn đèn mà người ta thổi. Đến lượt mình, tiểu thư Hester đứng dậy, duỗi người bằng cử chỉ, đẩy chiếc khăn xếp trên trần nhà. Nếu ông Latumobu của bà không cho tôi thấy những khó khăn về ngoại giao và vô số phiền toái khi tôi xuất hiện ở Pháp, cô thở dài, tôi sẽ theo chân bà và vui mừng biết bao. Nhưng như vậy là thách thức số phận. Bà suy nghĩ thêm đi bản thân và tìm lời khuyên ở các bạn của bà. Dù sao tôi sẽ không đi trước 3 ngày. Từ đây đến đó bà còn thời gian để đổi ý và mong được trải qua mùa đông dưới mặt trời Ai Cập. Bây giờ hãy đến đây. Chúng ta hãy gặp lại mẹ rời dòng đang thương, chắc là dọc nát gót dài khi đợi chúng ta. Cậu trai thần mênh không chịu nổi khi mất dâu tôi, dù chỉ trong khoảnh khắc. Nhưng khi hai phụ nữ trở xuống bến, bác sĩ Marion đã biến mất. Dù lo lắng, Marianne không có cùng ý nghĩ với tiểu thư Stanhope khi tin vào quyền năng quyến rũ của cô đối với ông bác sĩ trẻ. Không gắn được mình nghĩ rằng, trai lại, ông tận dụng cơ hội để trông mắt. Có lẽ để tỏ lòng tiếc nuối với bà vợ xinh đẹp của Pasha Capudon chăng? Một giờ sau, để cho cô bạn về một mình, rất thất vọng. Đến nhà mình ở Bebek, Marianne đóng cửa cùng với Sullivan trong phòng khách của cung Morosi, cho hay về điều nàng vừa biết. Chúng ta đang trong tình cảnh đó, Marianne kết luận. Đức ông Canning chỉ suy nghĩ vào lúc này là chính thức ném tôi ra khỏi cửa linh thiêng và ngầm bắt cóc tôi như một gói hàng cồng kềnh. Tôi sợ chuyện ngâm ngầm hơn chuyện chính thức, Sullivan lầm bầm. Dù nguội lạnh như Napoleon, vua thổ vẫn phải suy nghĩ 2 lần trước khi trục xuất một người bạn của ngài. Theo tôi, Canning, nếu thật sự ông ta nói ra những lời mà người ta báo cho bà là hơi phô trương. Sao lại, nếu ông ta thật sự nói những lời đó, ông muốn nói rằng Hester bịa những chuyện đó? Tất cả thì không, nhưng một phần. Điều làm tôi ngạc nhiên trong chuyện đó là cô ta không vội chạy đến đây từ một tuần nay khi cơn thịnh nộ đó đã diễn ra để cảnh báo cho bà đó mới là tình bạn. Thay vì vậy, cô ta bình thản đợi gặp bà trên cảng và dối dàng cho bà biết đúng lúc cô ta thấy bà có được một con tàu đẹp hơn và tiện nghi hơn điều cô ta hy vọng tìm thấy ở đây để đưa cô ta đến những giấc mơ phương Đông. Nếu bà đồng ý đưa cô ta đi Ai Cập thì cô ta sẽ khiến bà đưa cô đi vòng quanh thế giới. Không có vấn đề đi vòng quanh thế giới, cũng không đi Ai Cập. Nhưng Marianne nói thêm, ấn tượng về sự đúng đắn của lý luận này, ông tin rằng cô ta bịa ra những chuyện đó. Đó là điều cần phải biết, Sullivan thở dài. Dù sao, trước khi quyết định, tốt hơn nên hỏi ý kiến hoàng thân Corrado, vì ông ấy là nguyên nhân đầu tiên khiến bà án binh bất động ở đây. Ngoài chuyện bà làm vợ hộ pháp của ông ấy, chính ông ấy phải quyết định điều phải làm. Tôi sẽ đưa ngay cho ông ấy vài chữ. Sau đó tôi sẽ đi tìm một người bạn dễ dàng vào được sứ quán Anh. Ông ấy có thể cho tôi biết chuyện gì là thật và ít thật hơn trong những lời tâm sự của tiểu thư Hester. Ông có bạn người Anh là Sullivan? Marianne ngạc nhiên vì biết ông ít có cảm tình với một đất nước mà vợ ông đã lựa chọn để cư trú. Tôi có bạn bè ở nơi cần thiết và bà hãy yên tâm, người đó không phải là người Anh, ông ta là người Nga. Đó là một cụ thẩm phán đời Catherine vĩ đại. Nhưng ông ấy là một trong những người dễ lui tới trong môi trường ngoại giao mà tôi biết. Những suy nghĩ khôn ngoan của ông bạn đã làm cho Marianne yên tâm một chút. Phía trên món đồ thêu mà nàng làm cho ngón tay bẩn bỉu trong những giờ nghỉ ngơi dằn dặt theo yêu cầu của bác sĩ Marion, nàng trao cho ông một nụ cười thanh thản, trong khi đứng trước bàn ông hí quái vội dài chữ: "Tôi thấy đó là gì, nếu bạn của ông giàu được trong các sứ quán như các sòng bạc, chắc là ông ta sẽ có cả mớ thông tin." Rồi Van nhún vai, giúp mặt lật ra của bộ trang phục thanh lịch màu xám hạt trai, lấy chiếc can, chiếc nón để trên bàn và cúi xuống hôn nhanh lên tóc của Marianne. "Chuyện khủng khiếp là chị phụ nữ các bà, ông lẩm bẩm là các vị không bao giờ đối xử công bằng với những nỗ lực người ta làm cho các vị. Bây giờ hãy ở yên đó chờ tôi trở về, và nhất là đừng tiếp ai hết, tôi không gian mặt lâu đâu." Thật vậy, chỉ lâu sau ông trở về, nhưng sự đoan chắc mà ông chứng tỏ khi đi đã nhường chỗ cho sự căng thẳng để lộ qua những nếp hằn sâu giữa hai lông mày và tăng cường dùng thuốc lá. Ông bạn bí mật của ông dễ vào môi trường ngoại giao thật thế, khẳng định tính chất gai góc của cuộc gặp gỡ sau cùng giữa tiểu thư Stanhope và đại sứ Anh, cũng như có một thỏa thuận sắp tới giữa Canning và vua thổ, nhưng ông không biết rõ những ý định của người Anh liên quan tới công nương Santana, và nhất là một biện pháp phát gián nào có liên quan đến nàng là một phần trong thỏa thuận đang nói đến không. Không có lý do nào để nói rằng điều đó không chính xác, Marianne thốt lên. Ông hiểu rõ, ông bạn, rằng nếu Kenny thu xếp để đuổi một người đàn bà như đẳng cấp của tiểu thư Stanhope, cháu gái của đức ông Satan quá cố, ông ta không có lý do nào để lịch sự như một kẻ thù đã được tuyên bố. Trước tiên, ông ta chưa bao giờ nói sẽ đuổi tiểu thư Stanhope. Chỉ là ông ta muốn cô ta nghe theo, theo ba tư Karasin sẽ khôn ngoan nếu cô ta rời thành phố này hơn là ngoan cô duy trì những mối quan hệ thân ái với các bà người Pháp. Không có gì hơn, và tôi tin đó là một sự thể hiện tốt nhất. Canning là người qua khách sao nên không dùng những thuật ngữ kiểu như đuổi hay trục xuất khi nói đến quý bà. Điều đó chỉ chứng tỏ tôi không phải là quý bà dưới mắt ông ta. Ông hãy nhớ Sullivan, ông ta đã xem tôi là công nương phù phiếm. Tôi hiểu rằng con gái của hầu tước Dasena thấy tính từ đó là cay đắng, nhưng tôi lặp lại với bà, không nên bi kịch quá. Nhất là tôi tin chuyện liên quan đến cô bạn của chúng ta, rằng cô ta thích tự trục xuất mình và không đợi được kết quả của bức thư nào đó. Do cô ta viết, do tức giọng với đất ông Wellesley sau khi cãi giả với Canning, và trong đó ông đại sư bị biến thành lố bịch. Bà đọc đi. Bất ngờ như một nhà ảo thuật, Sullivan đưa ra ở đầu ngón tay một tờ giấy trắng và chìa cho Marianne. Nàng cầm lấy một cách máy móc nhưng không giấu sự ngạc nhiên. Làm sao ông có được lá thư này? Vẫn là bá tước Karasin. Thật là một con người rất khéo léo. Nhưng đương nhiên đây chỉ là bản sao mà không khó khăn gì để có được. Vì tiểu thư Stanhope qua giận dữ nên cô ta không cưỡng được ý thích đọc cho vài người bạn bức thư trả thù của mình. Karasin cũng được đọc cho nghe, và ông ta có trí nhớ đang ngạc nhiên. Tôi phải nói rằng đó là một đoạn văn rất hay. Marianne bắt đầu lướt qua bức thư và ngay từ đầu không đang được nụ cười. Ông Canning, Hester viết, còn trẻ và không có kinh nghiệm, đầy nhiệt tình nhưng cũng đầy thành kiến. Tiếp theo là một mô tả đầy trí tuệ về cuộc cãi giá của họ, rồi nữ sĩ thể loại thư từ kết luận. Trước khi chấm dứt, tập văn đức ngài không tiếp ông Canning chỉ với một cái chào khô khan và một gương mặt nhăn nhó, hãy cho phép các quý bà chăm trọng ông ta. Phần thưởng tốt nhất cho những công hiến của ông ta sẽ là bổ nhiệm ông ở nước ta làm tổng tư lĩnh và đại sứ phi thường ở các dân tộc cần xóa thói hư tật xấu và dung trọng lòng yêu nước. Tính cả sau cùng này cần được đặt trong sự co giật như của các thầy tu Hồi giáo khi chỉ nghe cái tên Bonaparte. Lần này, Marianne cười thoải mái. Đáng lẽ ông không nên đưa cho tôi bức thư này, Acadius. Nó an ủi cho tôi rất nhiều điều. Sau chung nữa, tôi đã thu xếp để đưa Hester đến Alexandria, nơi Canning biết nội dung thư này. Nhưng ông ta biết, và hãy chắc chắn rằng nó ám ảnh mỗi đêm của ông ta vào lúc này. Ông ta chắc là có áo giác về cái hộp đó đựng công văn khẩn lưu thông ở cơ quan ngoại vụ giữa niềm vui chung. Những đêm ác mộng của ông đại sư không thu xếp được tình cảnh của tôi, Sullivan, mà còn trái lại. Maria nói tiếp, trở nên nghiêm nghị. Nếu ông ta cho rằng tôi có trách nhiệm trong những lời lăng nhục của Hester, ông ta sẽ thù hằn tôi hơn. Câu hỏi vẫn như cũ, tôi phải làm gì đây? Lúc này thì không làm gì cả, Tôi rất sợ chờ chồng của bà quyết định cho bà, vì nói thật tôi không biết trả lời bà như thế nào. Câu trả lời đến ngay vào tối hôm đó, do chính hoàng thân Corrado thông báo trước lúc mặt trời lặn, trong khi Marianne khoác tay Sullivan đi dạo chậm chậm trong vườn, nơi la rơi phủ đầy các lối đi lát gạch me xanh và rơi trên ao của thiếu phụ với tiếng động của giấy bị dò nhào. Với sự khách sáo lạnh lùng như thường lệ, chàng nghiêng mình trước Marianne trước khi siết tay Sullivan. Tôi đang ở nhà mình khi người ta mang đến cho tôi bức thư của ông. Chàng nói với ông này, và tôi không muốn mất giây phút nào để đến theo lời gọi của ông. Chuyện gì đã xảy ra? Trong vài câu, tử tước kể lại cốt lõi của câu chuyện giữa Marianne và tiểu thư Stanhope và về cuộc điều tra nhanh mà ông đã làm ngay sau đó. Corrado chăm chú nghe, nhưng Marianne lưu ý rằng chàng không xem nhẹ vụ việc, vì khi câu chuyện được kể xong, nếp nhăn lo âu hằn sâu trên trán Sullivan, in dấu trên trán của hoàng thân. Có lẽ tiểu thư Hester đã hơi phóng đại, tử tước kết luận, mà cũng có lẽ không. Chúng ta không có cách nào để chắc chắn và chúng tôi không biết nên quyết định thế nào. Hoàng thân suy nghĩ một lát, ngay cả khi có sự phóng đại, sự đe dọa vẫn còn đó. Cuối cùng chàng nói, và xem đó là chuyện nghiêm túc, vì với một người như Canning, không bao giờ có khói mà không có lửa. Có nhiều điều là thật trong chuyện người ta nói với nàng. Nàng mong muốn làm gì, phu nhân? Chàng nói thêm khi quay về phía thiếu phụ. Tôi không mong gì hết, thưa hoàng thân. Chỉ là tránh những phiền muộn nghiêm trọng. Chính là ngài, hình như vậy, nên quyết định cho tôi. Ngài không phải là chồng tôi sao? Đây là lần đầu tiên nàng sử dụng chữ này. Và nàng ngỡ thấy bóng một nỗi xúc động làm rối loạn sự vô cảm trên gương mặt đẹp sẫm màu. Nhưng đó chỉ là khoảnh khắc thoáng qua như một gợn sóng trên mặt nước tĩnh của một cái hồ. Corrado nghiêng mình. Tôi cảm ơn nàng đã nhớ đến giây phút ấy vì tôi thấy nàng tỏ lòng tin cậy. Đúng là lòng tin cậy, ngài đừng nghi ngờ. Nàng chấp nhận nghe theo quyết định của tôi sao? Tôi xin ngài hãy quyết định vì về phần tôi không biết dừng lại ở đâu. Tôi đã nghĩ nàng rụt rè nói thêm, rời khỏi Constantinople và có lẽ dương buồm về phía Morai hay là về Pháp. Sẽ khó khăn và nguy hiểm. Hoàng thân điềm tĩnh nhắc lời, nàng có nguy cơ rơi vào một hạm đội Anh và lần này nàng không thể thoát khỏi số phận mà Canning dành cho nàng. Hơn nữa, có thể rằng thuyền trưởng Beaufort đã rời Monavasia vào lúc này. Anh ta có thể đi trên đất liền hay bằng đường biển, chúng ta đều không biết. Mặt khác, dù bằng đường biển, không gì dễ hơn là đi ngang qua nhau mà không thấy nhau. Tất cả những điều đó đều quá đúng một cách khắc nghiệt. Marianne cúi đầu để hoàng thân không thấy nỗi thất vọng mà nàng cảm nhận và chắc được đọc thấy quá rõ trên mặt nàng. Nàng đã hạnh phúc vuốt ve trong suốt cả buổi trưa, ý nghĩ lên đường đi Hy Lạp để cho phép nàng gặp lại Sa Sông sớm hơn. Hiểu điều nàng đang cảm nhận, Sullivan lãnh trách nhiệm đặt câu hỏi kế tiếp. Vậy phải làm gì? Ở lại Constantinople, nhưng rời khỏi ngôi nhà này, dĩ nhiên, ở Phana, một vụ bắt cóc là quá dễ dàng. Chúng tôi sẽ đi đâu? Nhà tôi, ở Bebek. Một lần nữa, chàng quay về phía Marianne và không để nàng có thời gian phát ra một âm thanh nào. Chàng nói tiếp rất nhanh. Tôi rất tiếc, thưa phu nhân, áp đặt cho nàng phải sống chung dù nàng không mong muốn và tôi cũng mong tránh, nhưng đó là giải pháp duy nhất. Dĩ nhiên nàng có thể yêu cầu công nương Morosi cho nàng tạm trú trong lãnh địa của bà ở Agnavitkoi, ở gần Bê Bách. Nhưng mối nguy hiểm vẫn như vậy. Đó là nơi đầu tiên người ta tìm đến nàng. Và nếu đức ông Stafford Canning đã được vua thổ trợ giúp một cách khốn nạn, chống lại một phụ nữ, những người Anh có thể tìm được sự trợ giúp hữu hiệu trong linh canh lâu đài Romeli Hissa ở bên cạnh. Nhưng nó ở bên cạnh Bê Bách, Sullivan phản đối. Hoàng thân có một nụ cười từ tốn làm sáng lên những chiếc răng trắng. Đúng vậy, tuy nhiên không ai nghĩ tìm công nương Santana trong nhà của Tyrone Bay, thương gia giàu có da đen được vinh danh nhờ tình bạn của vua thổ. Trong những chữ sau cùng này có một sự châm biếm, có lẽ giấu niềm cay đắng, nhưng Marianne bắt đầu nghĩ với hoàng thân là không nên để trí tưởng tượng lang thang, vì không thể giải mã được sự thật trong tình cảm của chàng và ngay cả những cảm giác của chàng. Trong bộ trang phục phương Đông chắc là hợp với chàng hơn trang phục Âu Châu. Chàng vẫn luôn giống như người ở trên cột buồm tàu của Sa Sông, một pho tượng đáng ngưỡng mộ. dù chưa những ngọn roi cũng không thể thắng được vẻ vô cảm. Chàng thuộc về những người chết cũng không nói một lời. Lúc này, điều chàng nói không phải không có lý. Nếu nàng chấp nhận ý kiến của tôi, chàng nói tiếp, ngày mai vào ban ngày, một phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ có một người chèo thuyền đi theo, đến đây mang một thông điệp cho bà chủ nhà. Nàng sẽ mặc đồ của bà ấy và dưới sự bảo vệ của tấm mạng trong chiếc áo choàng, nàng sẽ rời nhà trên chiếc thuyền Pergam đã đưa bà ấy đến. Nàng sẽ đến nhà tôi, nàng hãy yên tâm, đó là một ngôi nhà lớn mà tôi có được nhờ sự rộng lượng của bệ hạ, và nó đủ rộng lớn để sự hiện diện của tôi không gây phiền toái cho nàng. Hơn nữa, nàng sẽ được chăm sóc ở đó, tôi hy vọng một cách dễ chịu là sự săn sóc của Lavinia. Dona Lavinia, bà ấy ở đây sao? Marian thốt lên, bỗng vui sướng với ý nghĩ gặp lại bà thị nữ chính. Vào thời của hôn nhân lạ lùng của nàng, đã bày tỏ với nàng sự cảm mến an toàn và đã giúp nàng về những lời khuyên suốt chuyến lưu trú ấy, rất khó khăn ở biệt thự Cavalli. Bóng của một nụ cười thoáng qua trên gương mặt hoàng thân. Tôi đã mời bà ấy đến khi nàng chấp nhận giữ lại đứa bé, vì dĩ nhiên chính là bà ấy chứ không ai khác sẽ lo cho điều đó. Bà ấy vừa đến và tôi tính đưa bà đến cho nàng vì bà mong gặp lại nàng lắm. Tôi nghĩ rằng bà ấy yêu mến nàng. Tôi cũng yêu mến bà ấy, và nhưng chắc Corrado không muốn buông thả theo con đường quá tình cảm như thế. Còn về ông de Sullivan, chàng nói thêm khi quay về tử tước, tôi hy vọng rằng ông sẽ cho tôi vinh dự khi ông nhận lòng hiếu khách của tôi chứ. Acajus nghiêng mình ra giang một quy âm sành sỏi về xã giao. Đó là niềm vui lớn với tôi. Mà kha không phải ngài không biết, hoàng thân, rằng tôi ít khi rời xa công nương muốn xem tôi là người cô dân và bắt chước một ông chú già. Ông hãy yên tâm, ông bắt chước rất hoàn hảo, rủi thai, ông buộc phải sống ẩn dật như công nương. Vì nếu canh niên sẽ không cho rằng nàng ấy trốn mà không có ông ta sẽ cho theo dõi ông và sẽ gặp được ông trong thành phố. Mai thai tôi tặng cho ông một thư diễn tuyệt vời, những điếu xì gà ngon và một hầm rượu chắc sẽ làm cho ông hài lòng, không tính đến một khu vườn tránh khỏi những kẻ tò mò. Tất cả những điều đó đều hoàn hảo, Jolivan tán đồng. Tôi luôn mong rút lui về một tu viện nào đó, nhà của ngài rất thích hợp. Hoàn hảo, trong trường hợp này, ông xin nhập đạo tối mai. Để đến Bebek, tốt nhất là ông đến trước khi mặt trời lặn. Sứ quán Pháp như đôi khi ông dẫn đến để chơi cờ với ông Latumobo. Ông sẽ ở đó suốt đêm, vì bên ngoài những chiếc thuyền trong cung thì không có tàu nào được quyền băng qua sừng vàng sau khi mặt trời lặn. Đúng vậy, lần này ông sẽ ra ngoài vào ban đêm. Chính tôi sẽ đến tìm ông vào nửa đêm. Tôi sẽ chờ ngoài đường, ông chỉ cần bẻ ra bất cứ diện cơ nào. Chẳng hạn nói ông sẽ qua đêm ở nhà những người bạn ở Pera hay bất cứ chuyện gì ông muốn. Điều quan trọng là ông rời khỏi Istanbul trước giờ bị cấm. Thêm một chi tiết, công nương Morosi, nếu tôi có thể biết vai trò của bà, Sullivan nói. Sau khi cả hai lên đường, bà ấy sẽ phao tin đồn theo như khả năng của mình và rất nhiều mà than về sự vô ơn của hai vị và cách mà hai vị rời nhà đến một nơi xa lạ mà không hề báo trước với bà. Nhưng các vị hãy yên tâm, bà ấy biết phải nói với ai, thậm chí bà ấy là người duy nhất biết chuyện cùng với hai vị và tôi. Nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng bà ấy. Tôi cũng không hề nghi ngờ, Maria nói. Nhưng ngài có cho rằng Kenan bị lừa về những tin đồn đó? Ông ta có bị lừa hay không cũng không quan trọng. Điều đáng kể là ông ta không biết nàng ở đâu. Sau vài ngày mặt khác, ông ta sẽ nghĩ là nàng sợ rằng nàng đang ở xa và ngừng tìm kiếm nàng. Có lẽ ngài có lý, nhưng còn một chi tiết phải giải quyết. Chiếc tàu, chiếc phù thủy, nó vẫn ở tại chỗ cho đến khi có lệnh mới. Nương nương đã phạm một sai lầm khi dương lên gia quy của chúng ta trên cờ. Đó là một ân huệ, một thái độ khả ai. Mọi chuyện nếu nàng muốn, nhưng vẫn là một sai lầm. Ngày tôi này, lá cờ này phải biến mất. Thay vào đó, tôi sẽ cho dương lên dấu hiệu thông thường của đoàn tàu của tôi. Dấu hiệu của những chiếc tàu của ngài? Ngài có tàu à? Tôi đã nói với nàng rằng tôi được xem là một thương gia. Thật vậy, tôi là thương gia. Những chiếc tàu của tôi mang một ngọn lửa đỏ, có một con sư tử đứng trên chân của một ngọn đuốc có hình chữ T. Nếu nàng chấp nhận rằng người ta sẽ dương dấu hiệu này trên chiếc tàu buôn, người ta sẽ nghĩ rằng nàng đã bán chiếc tàu cho tôi để có tiền cần thiết để bỏ trốn, và điều đó không ngăn cản ông Beaufort lấy lại tài sản của mình. Lần này Maria Anh không trả lời gì cả. Nàng khám phá mình còn xa mới biết hết về con người phi thường mà nàng mang tên. Nàng đã lưu ý thật vậy? Trong cảng Stamboul có nhiều chiếc tàu Chepek hay tàu ba buồm trên đó phất phới ngọn cờ kỳ lạ có chữ T đỏ, nhưng chưa bao giờ nàng tưởng tượng chúng lại thuộc về chồng nàng. Sao hết, có lẽ thú vị khi sống một thời gian bên cạnh người như thế, ngoài lý do về an ninh mà chàng hứa sẽ cho nàng, và niềm vui tìm được Donna Lavinia. Vừa tranh luận, ba nhân vật đã đi hết một vòng trong vườn và đứng dưới giàn nho kéo dài đến phòng khách. Mùa thu đã tạo thành một vòm màu đỏ tía và những ngọn đèn đã thắp lên khắp nơi trong nhà, làm giàn nho càng đỏ hơn nữa. Nhưng một mùi hành rán té nhạt và thịt quay từ nhà bếp đã tức hết tác động kịch tính và giúp họ quay về hiện thực. Là giờ ăn khuya, và đương nhiên Marianne thấy đói khi một người hầu già có mái tóc dài màu trắng xuất hiện trong phòng khách tiếp tân, gập xuống dưới sức nặng của một ngọn nến đang cháy cũng cao bằng ông ta. Hoàng thân cúi xuống và theo kiểu phương Đông chạm lên ngực, môi và trán. Tôi chúc các vị một đêm tuyệt vời, chàng nói với giọng lễ độ xã giao, và tôi hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp nhau. Marianne thi lễ nhẹ, sẽ rất sớm nếu tương lai đáp lại điều mong ước của chúng ta. Durand Bay, xin chúc ngày ngủ ngon. Người hầu già vội ra cửa để mở cửa cho chàng, và hoàng thân nhanh nhẹn đi theo ông, nhưng trước khi bước qua ngưỡng cửa, chàng không nén được lời căn dặn sau cùng. Nếu tôi được phép, thì đừng gặp lại quý bà mà nàng biết, vì lợi ích của mình mà cô ta làm cho nàng sợ đã quá hiển nhiên, và cô ta quá thông minh. Những người như thế là những người bạn nguy hiểm. Tối hôm sau, trùm trong chiếc áo tròn đen, một tấm mạng cùng tấm màu che mặt, Marianne rời cung điện Morosi, một tên quỷ cao người Albany, bụng găng một lưỡi dao găm dài như thanh gươm trên tàu, đi theo nàng như một cây bông. Bộ ria dài của anh ta rơi xuống khiến anh giống như Attila, và anh ta nhìn mọi chuyện đều là màu đen và quan giả, khiến không có người nào muốn đâu với anh ta. Nhưng có nhiều người Albany giống như anh ta ở trên các bến Stamboul, và bộ đồ sặc sỡ của anh không tách biệt khỏi đám đông nhiều màu sắc nhung nhúc đêm buổi cầu nguyện rạng đông cũng như hoàng hôn. Và anh có lợi thế lớn là bị câm. Dưới sự bảo vệ của anh ta, Marianne đến một chiếc thuyền Peram nhỏ vô danh đang đợi, khuất giữa hàng trăm chiếc thuyền khác ở bên Aikapani. Một lúc sau, dưới cơn mưa phùn và dai dẳng khá khó chịu nhưng mờ mịt như sương mù, nó lướt trên mặt nước màu xám ở cảng và hướng về nơi ở mới của nàng.